Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1682, Đạo Tâm Ma Phù. Lá đi lại quan sát xứ, ngươi nói điều kiện, chúng ta Thiên Miếu bên này, tại làm sơ điều chỉnh về sau, đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta Thiên Miếu hai điều kiện. Nếu không, phía dưới, Mộc Hủ chưa hề nói, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Người Diệp Chân nếu không đồng ý, vậy cũng chỉ có lưỡng bại câu thương không chết không thôi. Đồng thời, Mộc Hủ cũng là tại lấy loại phương thức này nhắc nhở Diệp Chân bọn hắn Thiên Miếu tại điểm này kiên quyết. Bất quá, Diệp Chân có thể nghĩ ra được, Thiên Miếu cái gọi là hai điều kiện. Có lẽ vẫn là cùng phần kia ngọc giản linh ảnh có quan hệ. Chỉ có cùng cái kia ngọc giản linh ảnh tương quan sự tình, Thiên Miếu mới có thể như vậy kiên quyết. Dù sao, phần kia ngọc giản linh ảnh việc quan hệ Thiên Miếu Quảng Thu tín đồ mệnh mạch. Có chút suy đoán, Diệp Chân cũng không có gấp biết Thiên Miếu hai điều kiện. Mà là trước nhìn kỹ lên Mộc Hủ mang tới phần kia bày ra có hắn điều kiện ngọc giản. Diệp Chân muốn biết, Thiên Miếu đối với hắn nói lên điều kiện, làm bao nhiêu điều chỉnh. Diệp Chân phía trước nói lên hạng thứ nhất có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng tiên thiên linh vật. Tự nhiên là không thể nào có. Bất quá, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng tiên thiên linh vật rốt cuộc. Là chân quý bực nào, chính là tại Thiên Miếu bên trong, cũng chỉ có địa vị cực cao thần vương thần quân một loại tồn tại mới có. Yêu cầu của ta bên trong, hậu thiên linh bảo có 5 kiện, có thể các ngươi chỉ cấp 1 kiện, các ngươi này trả giá, cũng chém quá độc ác a. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diệp Chân liền tức giận đem ngọc giản ném hồi Mộc Hủ trước mặt. Hậu thiên linh bảo, chúng ta Thiên Miếu cũng là cực thiếu. Chúng ta Thiên Miếu tám thành trở lên lớn thần sư. Trước mắt đều là lấy thượng phẩm hoặc là cực phẩm trấn khí bên người. Muốn cầu một kiện hậu thiên linh bảo đều không được. Có thể gạt ra một kiện, đã không tệ. 5 kiện, cái kia thật không có khả năng. Mộc Hủ nói ra, cái kia ý của các ngươi là không có đến nói chuyện. Diệp Chân trực tiếp trở mặt, án Diệp Chân phía trước dự đoán, 5 kiện hậu thiên linh bảo rất không có khả năng, nhưng 3 kiện vẫn là có khả năng. Không nghĩ tới, Thiên Miếu chém so với hắn còn ác hơn. Nghe vậy, Mộc Hủ nở nụ cười khổ, không phải là không cho, mà là không có. Hậu thiên linh bảo có thể rất lớn biên độ tăng gia trì có người chiến lực. Bình thường có 1-2, đã sớm ban thưởng phát hạ đi, ngay cả lão phu, dùng cũng bất quá là một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi. Liền này, vẫn là năm đó ta nhậm chức điện chủ lúc từ Xanh Lê Đỉnh Thanh Nguyên Thần Quân ban tặng. Bất quá, ngươi có thể nhìn xem phía sau điều kiện, chúng ta Thiên Miếu thế nhưng là cơ bản không thay đổi. Mộc Hủ nói gian nan. Diệp Chân lại là không tin, ta cũng không tin, các ngươi to như vậy một cái Thiên Miếu, còn tìm không ra mấy món hậu thiên linh bảo đến, tìm ngược lại là có thể tìm ra được, đều là vật có chủ. Thiên Miếu bên trong, lấy 3 đại thánh mà tất cả là phe phái, 3 đại thánh mà các vị thần quân, thần vương tất cả điện tương hỗ là đỉnh núi, luận hình thức. So Đại Chu càng thêm phức tạp, không nói gạt ngươi, lần này, xuất ra hậu thiên linh bảo chính là nhật nguyệt ngày, cũng là bởi vì thanh này chuôi, chính là bọn hắn nhật nguyệt ngày nhất mạch nhân mã gây ra. Mộc Hủ lung lay trong tay ngọc giản, linh ảnh, liên tiếp mấy cái giao phong, Mộc Hủ ở nơi này một cái điều kiện bên trên, đều không có làm ra mảy may nhượng bộ, kỳ thật. Lá đi lại quan sát xứ, phía sau như là linh thạch niệm linh đan điều kiện, ngươi có thể thêm chút đi, làm đền bù tổn thất, nhưng là này hậu thiên linh bảo, thật không có. Nói đến đây, Mộc Hủ cười hắc hắc. Ta nghĩ chính là lá đi lại quan sát xứ. Cũng không nguyện ý thực sự đem phần này ngọc giản linh ảnh giao cho Đại Chu. Giao cho Tổ Thần Điện đâu. Khi đó, được lợi chính là Đại Chu, là Tổ Thần Điện. Thế nhưng là lá đi lại quan sát khiến cho ngươi không nguyện ý bị chúng ta Thiên Miếu Thượng Chí Thần Quân cho tới phổ thông tự chúng. Không chết không thôi a. Đã các ngươi Thiên Miếu tổn thất lên, lá kia mỗ cái mạng này, làm sao chân tiếc. Ngoài miệng, Diệp Chân là không yếu thế chút nào. Bất quá, Mộc Hủ nói, lại là lẽ phải, đêm này ngọc giản linh ảnh giao cho Đại Chu giao cho Tổ Thần Điện. Quả thật sẽ không cho Diệp Chân mang đến chỗ tốt gì, sẽ còn mang đến vô cùng phiền phức. Chính là căn cứ vào cái này cân nhắc, Diệp Chân mới đưa này ngọc giản linh ảnh giữ lại đến nay. Thà rằng một mình bốc lên to lớn phong hiểm cùng Thiên Miếu giao dịch, cũng không nộp lên. Nếu Mộc Điện Chủ nói có thể tại niệm linh đan cùng linh thạch bên trên đền bù tổn thất một hai, như vậy Diệp Mỗ cũng sẽ không khách khí. Thiếu đi bốn kiện hậu thiên linh bảo, này giá trị có thể không cách nào so sánh. Cho nên Diệp Mỗ phía sau liệt kê ra niệm linh đan số lượng, linh thạch số lượng, còn có cái kia mấy loại đan dược, linh dịch số lượng, toàn bộ gia tăng gấp đôi. Diệp Chân nói ra, Mộc Hủ khẽ chau mày, toàn bộ gia tăng gấp đôi, vẻn vẹn cái kia thượng phẩm niệm linh đan số lượng, liền cao tới 2000 viên, còn có huyền tâm luyện hồn đan này dung lão phu cùng bọn hắn thương nghị một chút. Sau đó, Mộc Hủ phát ra mấy đạo phù tin, không bao lâu liền thu được đáp lại, ngoại trừ cái kia huyền tâm luyện hồn đan số lượng cũng không thể biến bên ngoài. Những thứ khác cũng không có vấn đề gì. Không dối gạt lá đi lại quan sát xứ, cái kia huyền tâm luyện hồn đan vô cùng chân quý, cũng là từ chúng ta Xanh Lê Phong chủ luyện. Hắn tài liệu luyện đan mua liền muốn tiêu hao số hơn ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm chi cử. Còn có rất nhiều là từ người chúng ta từ tuyệt địa hoa phí vô số đại giới hái ra. Mỗi lần mấy chục năm mới có thể ra một lò cũng bất quá mấy chục chai trên dưới. Khỏi cần phải nói, chính là nhật nguyệt ngày cùng lôi ngục sơn, mỗi ba năm mới có thể được hưởng một bình hạn ngạch. Mộc Hủ giải thích nói, Diệp Chân lông mày nhẹ nhàng dương lên, vốn định tiếp tục lại cắn mấy khối thịt, nghĩ nghĩ, vẫn là thu tay lại. Cái kia huyền tâm luyện hồn đan, Diệp Chân cũng chỉ là tại Ngũ Tiên Đảo lúc cùng Sơn Thần Dịch Tuân nói chuyện phiếm lúc nghe Dịch Tuân nhắc qua, viên thuốc này chính là cố hồn cùng tăng lên thần hồn lực lượng cùng trị liệu thần hồn thương thế đan đạo thánh phẩm, liền xem như Sơn Thần Dịch Tuân cũng là chỉ nghe kỳ danh, không thấy hắn vật. Theo Ngũ Tiên Đảo tình báo, vật này chỉ ở Thiên Miếu nội bộ cao tầng ở giữa lưu truyền. Cũng bởi vì này một lỗ tai, Diệp Chân trước đây tại ra điều kiện lúc, điều thứ bảy chính là huyền tâm luyện hồn đan một bình. Lúc đầu không có báo hy vọng gì, không nghĩ tới Thiên Miếu giảm đi hậu thiên linh bảo, này huyền tâm luyện hồn đan lại thông qua được. Đáng tiếc là lại vô pháp tăng gấp đôi. Nếu đối với chúng ta Thiên Miếu điểm ấy đền bù tổn thất, lá đi lại quan sát dùng đã hài lòng. Như vậy, lá đi lại quan sát dùng cũng phải đáp ứng chúng ta Thiên Miếu điều kiện. Chúng ta song phương mới có thể hoàn toàn hợp tác. Mộc Hủ nói ra, trên thực tế, Thiên Miếu nói lên hai điều kiện, hoàn toàn ở Diệp Chân trong dự liệu. Thiên Miếu nói lên điều kiện thứ nhất, chính là này ngọc giản linh ảnh nguyên thủy linh ảnh, cùng thần lục ra tất cả linh ảnh, cùng trực tiếp tiếp xúc qua cùng nhìn qua này linh ảnh tất cả nhân viên danh sách, nhất định phải không giữ lại chút nào giao cho Thiên Miếu. Mà điều kiện thứ hai, cũng là điều kiện thứ nhất bổ sung, dù sao lòng người khó dò, bọn hắn Thiên Miếu cũng vô pháp biết được Diệp Chân đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối. đến cùng đem phần này ngọc giản linh ảnh dùng nguyên thủy linh ảnh thần lục bao nhiêu phần. Can hệ trọng đại, cho nên, thiên miếu phương diện điều kiện thứ hai, chính là Diệp Trần nhất định phải ở ngay trước mặt bọn họ. Lấy điều kiện thứ nhất nội dung, tự tay luyện đến đạo tâm ma phù cũng dẫn bảo. Đương nhiên, cái kia chân quý tới cực điểm đạo tâm ma phù, là từ thiên miếu phương diện cung cấp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.